Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Chương 128 Dân Quốc Cũ Ảnh 12. Lục quân quan quân trường học ở sang năm mùa xuân mới bắt đầu chính thức đi học. Sự tình tuy rằng từng có vài lần khúc chiết, nhưng Quý Phục Lễ vốn chính là cực có chủ kiến người. Hắn ngạnh muốn kiên trì, nửa bước không lùi, Quý Tư Niên cùng Quý Phụ cuối cùng chỉ có thể thở dài đáp ứng làm hắn đi trường quân đội đọc sách. Quý Tư Niên này một năm kỳ nghỉ không ít, nhưng hắn tất cả đều tích cóp, thẳng đến lúc này đây xin nghỉ về nhà mới đem này đó kỳ nghỉ đều dùng tới. Hơn nữa nghỉ đông nghỉ ngơi thời gian, hắn tổng cộng ở nhà nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng, mới khởi hành chạy về quân đội đóng quân chỗ, thuận tiện giúp Quý Phục Lễ chuẩn bị một loạt thẩm tra chính trị tài liệu. Quý Tư Niên đi rồi, hành ngọc trên tay mấy cái sinh ý cũng muốn bắt đầu tính sổ. Đem hết thảy tính rõ ràng mới có thể hảo hảo ăn Tết. Chướng mục tính rõ ràng sau, lợi nhuận vẫn là tương đối khách quan. Hành Ngọc từ chướng mục thượng điều đi rồi $1 vạn. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Quý Phục Lễ thân là đương sự, đãi ở Bắc Bình cũng không nhàn rỗi. Hắn yêu cầu đi Bắc Bình Đại học đệ trình thôi học xin. Hành Ngọc ở nhà đợi nhàm chán, cũng đi theo Quý Phục Lễ một khối đi Bắc Bình Đại học. Xuống xe sau, Quý Phục Lễ muốn đi tìm bọn họ viện trưởng. Dò hỏi Hành Ngọc, ngươi là muốn cùng ta một khối qua đi, vẫn là tính toán chính mình ở trong trường học tùy tiện đi một chút, ta tùy tiện đi dạo thấu cái. Khí, nhị ca ngươi đi trước vội đi, chờ ta dạo mệt mỏi lại đi tìm ngươi, Hành Ngọc ôn thanh nói. Quý Phục Lễ cũng không có gì không yên tâm, nhà hắn tiểu muội qua năm liền 18 tuổi, thân thể tuy rằng không tốt, nhưng cũng tuyệt không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người. Thậm chí rất nhiều thời điểm, Quý Phục Lễ đều có loại cảm giác, nàng so với chính mình cùng đại tỷ đều phải tới trầm ổn. Nhìn thấu triệt, gánh nổi sự tình, nhìn theo Quý Phục Lễ rời đi, Hành Ngọc tùy ý ở Bắc Bình Đại học tản bộ. Bắc Bình Đại học có khối địa phương, phụ cận người thường xuyên sẽ qua tới bãi chút thức ăn. Hành Ngọc tới Bắc Bình Đại học cũng tới có mười mấy lần. Vẫn là lần đầu tiên đi ngang qua cái này địa phương. Nàng đi vào đi dạo một vòng, bên trong thức ăn đều tương đối đơn điệu, so ra kém đời sau, nhưng rất có Bắc Bình đặc sắc. Chờ Hành Ngọc lại rời đi nơi này khi, nàng trợ thủ đắc lực đều bắt lấy ăn. Hiện tại chính cầm một cây lão Bắc Bình đường hồ lô. Vừa ăn biên hỏi thăm tin tức. Hướng toán học hệ các giáo sư văn phòng đi đến, Hành Ngọc giơ tay gõ cửa khi, toán học hệ lão viện trưởng đang ở ôn thanh cùng Quý Phục Lễ nói. Cũng thế, ai có chí nấy, người thôi học xin ta đồng ý, nhưng nếu có cơ hội, ngàn vạn đừng đem chính mình học quá đồ vật đều quên hết này quốc gia a. Cũng không phải chỉ dựa vào đánh giặc là có thể đứng lên. Nếu các ngươi này đó học sinh một đám tất cả đều nhiệt huyết sôi trào đi tòng quân. Chúng ta đây dân tộc phần tử trí thức không phải phay đứt gãy sao? Về sau ai tới tiếp chúng ta ban dạy học và giáo dục? Bắc Bình Đại học phong vân học sinh tuyệt không sẽ thiếu. Quý Phục Lễ trước kia có thể ở du hành chung trở thành học sinh lãnh tụ. Đã nói lên hắn cũng coi như là học sinh tương đối nổi bật một cái. Thành tích hảo, diện mạo hảo, khí chất hảo, cũng khó trách lão viện trưởng sẽ nhớ rõ hắn, luyến tiếc hắn thôi học, lão viện trưởng nói, Quý Phục Lễ tất cả đều cung cung kính kính ứng, là. Lão viện trưởng vẫn là luyến tiếc phóng Quý Phục Lễ đi. Bất quá cũng biết Quý Phục Lễ tâm ý đã quyết, thở dài một tiếng, liền đứng lên đi giúp hắn xử lý thôi học thủ tục. Giống Bắc Bình Đại học loại này mức độ nổi tiếng cao đại học. Nhập học cùng thôi học tất cả đều có một bộ hoàn chỉnh điều lệ chế độ. Hành Ngọc đẩy cửa tiến vào khi, Quý Phục Lễ đã nhìn thấy nàng, chiều nàng ôn hòa cười, liền trước đi theo lão viện trưởng hướng trong văn phòng mặt đi. Hành Ngọc không đi quấy rầy bọn họ, nàng an an tĩnh tĩnh đứng ở cạnh cửa, ánh mắt hướng trong văn phòng đảo qua. nhìn thấy một cái đang ở giữa bàn múa bút thành văn người khi. Nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Có đôi khi, chính là không thể không nói một câu xảo. Nàng lại gặp phải Đặng Khiêm Văn. Đặng Khiêm Văn đang ở vội. Hành Ngọc còn có chút chần chờ muốn hay không tiến lên lên tiếng kêu gọi. Liền nhìn thấy Đặng Khiêm Văn đã buông bút máy. Sắc mặt có chút tiều tụy. Bưng lên bên cạnh ôn nước đường uống lên mấy khẩu. Sắc mặt mới khôi phục chút. Tiên sinh, Hành Ngọc tiến lên. Đặng Khiêm Văn ngẩng đầu. Lập tức cười nói. Phục lễ muốn bỏ bút đầu nhung. Nhìn đến hắn khi ta còn đang suy nghĩ có thể hay không gặp phải ngươi. Không nghĩ tới thật sự đụng phải, nhìn thấy nàng còn đứng. Đặng Khiêm Văn chỉ bên cạnh ghế dựa, ngồi xuống nghỉ một lát đi, tự mình đứng dậy đi cho nàng đổ nước. Hành Ngọc phát hiện hắn động tác, vội vàng đứng dậy, tiên sinh, ta chính mình tới thì tốt rồi, Đặng Khiêm Văn cũng đã khen ngược thủy. Hắn đem sạch sẽ ly nước đưa tới Hành Ngọc trước mặt. Không có việc gì, mau uống chút thủy đi, Hành Ngọc tiếp nhận thủy. Một lần nữa ở ghế trên ngồi xuống, bưng lên ly nước uống lên hai khẩu, thủy ôn vừa vặn tốt, uống xong thủy sau, Hành Ngọc nắm ly nước, nương thủy ấm áp ấm tay. Đặng Khiêm Văn ngồi ở nàng đối diện, ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại hai hạ, phát hiện nàng khí sắc càng ngày càng tốt, tuy rằng không thể cùng một cái khỏe mạnh người so sánh với. Nhưng cũng sẽ không làm người liếc mắt một cái nhìn thấy liền cảm thấy nàng bệnh ưởng ưởng. Đặng Khiêm Văn trước kia là học y, liền cùng nàng liêu khởi nàng hiện tại đang ở ăn phương thuốc tới. Còn nhiều lời chút những việc cần chú ý, mà hắn nói những đề tài này, Hành Ngọc toàn bộ đều có thể kế tiếp. Đặng Khiêm Văn nói chuyện phiếm hứng thú càng thêm hảo, lại hàn huyên chút mặt khác vấn đề, Hành Ngọc đều ôn thanh ôn ngữ hồi phục. Chờ Đặng Khiêm Văn cảm thấy khát nước, bưng lên cái ly uống lên hai nước miếng khi, mới kinh ngạc phát hiện thời gian trôi qua đã lâu. Hắn giơ tay đẩy đẩy mắt kính, cười nói, cũng không biết vì cái gì, ta chính là cảm thấy cùng ngươi hợp ý. Lại nói tiếp, nếu ta cháu gái không ra ngoài ý muốn, nàng hiện tại hẳn là cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đại thôi. Này đó chuyện thương tâm cũng không nhắc lại, Đặng Khiêm Văn nhìn nhìn Quý Phục Lễ cái kia phương. Hướng, ngươi huynh trưởng nơi đó phòng trường còn muốn tiếp tục bận việc. Ngươi đói bụng sao, Hành Ngọc cũng suy nghĩ nhiều giải hiểu biết Đặng Khiêm Văn. Gật đầu, thường lui tới thời gian này đã muốn ăn cơm chưa? Là có chút đói bụng kia vừa lúc, ta cũng phải đi nhà ăn ăn cơm chưa? Một khối qua đi đi, Hành Ngọc đi trước cùng Quý Phục Lễ nói một tiếng. Lúc này mới đi theo Đặng Khiêm Văn rời đi, cùng bọn họ đồng hành còn hiểu rõ học hệ hai vị lão giáo thụ. Trong đó một vị là cái khí chất thực xuất chúng nữ giáo thụ. Họ Bạch giáo thụ cười rộ lên rất là ôn hòa, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến lão Đặng như vậy có thể liêu. Hắn bạn già nói hắn ở nhà lời nói đều là rất ít, Hành Ngọc nhếch môi cười khẽ. Nhưng thật ra Đặng Khiêm Văn, bất đắc dĩ nói, ngươi cùng tiểu cô nương nói chuyện này để làm gì? Chờ ăn xong cơm chưa? Hành Ngọc phải đi về tìm Quý Phục Lễ. Đặng Khiêm Văn sự tình đã vội xong, không tính toán lại đi toán học hệ văn phòng, cười cùng Hành Ngọc phất tay, xoay người rời đi, đi trở về đi khi. Hành Ngọc hướng Bạch giáo thụ hỏi thăm một chút Đặng Khiêm Văn gia đình tình huống. Hắn cùng hắn bạn già liền ở Bắc Bình ở, mặt khác người nhà chạy về Bắc Bình khi gặp được một hồi chiến sự liền xảy ra chuyện, Bạch giáo thụ nói được rất đơn giản, trong lời nói ý tứ lại vừa xem hiểu ngay. Chờ Hành Ngọc trở về đến văn phòng khi, Quý Phục Lễ đã bắt tay tục xong xuôi. Hành Ngọc phất tay cùng Bạch giáo thụ từ biệt khi, Bạch giáo thụ còn cười tủm tỉm bồi thêm một câu, về sau ngươi cô nương này có rảnh, đừng đãi ở nhà, lại đây Bắc Bình Đại học bên này tìm lão Đặng hoặc là tìm ta nói chuyện phía mơ siêu, nàng xem như. Biết lão Đặng vì cái gì thích cùng cái này cô nương nói chuyện phiếm. Cảm giác thoải mái a. Hơn nữa tiểu cô nương lớn lên đẹp, nói chuyện ôn thanh ôn ngữ, cái nào thượng tuổi trưởng bối không thích như vậy vãn bối. Huynh muội hai một đường đi ra ngoài, đi tìm trong nhà xe, ngồi trên xe hậu tòa sau, Hành Ngọc ôn thanh nói, ta coi Đặng tiên sinh gần nhất có chút tiều tụy, hắn còn ở Bạch giáo thụ bọn họ văn phòng đãi một cái buổi sáng. Nhị ca biết là tình huống như thế nào sao? Quý Phục Lễ nghĩ nghĩ, ta cũng không rõ lắm, bất quá nếu ngươi muốn hiểu biết, ta có thể tìm người giúp ngươi hỏi thăm tình huống, không cần. Ta chính là thuận miệng vừa hỏi, vẫn là nàng chính mình tìm người hỏi thăm đi. Sao sao sao Đặng gia, tới gần niên hạ, Bắc Bình Đại học đã nghỉ, bất quá mấy ngày này Đặng Khiêm Văn đãi ở nhà cũng không nhàn rỗi. Ngẫu nhiên sẽ viết thượng mấy thiên văn chương, một là trình bày chính mình quan điểm, nhị cũng là nhân cơ hội kiếm thượng một ít tiền nhuận bút. Theo lý mà nói, hắn thân là Bắc Bình Đại học Văn học viện viện trưởng, là tuyệt không sẽ thiếu tiền, này niên đại có tài hoa phần tử trí thức trung quy vẫn là số ít người. Bần hàn tầng dưới chót bà thành chiếm cứ 400 triệu đồng bào tuyệt đại đa số. Bắc Bình Đại học khai cấp Đặng Khiêm Văn tiền lương là phi thường khả quan. Nhưng, hắn nơi này tình cảnh hảo, hắn sau lưng tổ chức tình cảnh lại không thế nào hảo. Bình thường cũng liền thôi, bằng Đặng Khiêm Văn một người cũng chống đỡ không dậy nổi một tổ chức tiêu dùng. Nhưng tới rồi niên hạ, tổng nếu muốn biện pháp tận lực trù tiền, làm các tướng sĩ ăn đến so ngày thường muốn tốt hơn một ít. Tổ chức bên kia có khó xử, tuy rằng không cùng Đặng Khiêm Văn còn có phu tử nói qua. Nhưng hai người đều không hẹn mà cùng đem chính mình tích tụ lấy ra tới. Chỉ là còn không lớn đủ, Đặng Khiêm Văn thất thần một lát, không tiếng động thở dài, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, tiếp tục dựa bàn viết văn chương, nhưng hắn mới vừa tĩnh hạ tâm nhiều viết một hàng tự. Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó là đầu bếp nữ theo tiếng đi ra ngoài mở cửa động tĩnh. Tiên sinh, có người cho ngài gửi một phong thơ, đầu bếp nữ ở bên ngoài hô. Chờ Đặng Khiêm Văn nghe tiếng đi ra ngoài, đầu bếp nữ đem tin đưa cho hắn. Ngạc nhiên nói, cũng không biết là ai làm chung quanh tiểu hài tử đưa tới. Ta hỏi thăm một chút tướng mạo, cái kia tiểu hài tử cũng nhớ không lớn rõ ràng làm hắn truyền tin người trông như thế nào, Đặng. Khiêm Văn trong lòng khẽ nhúc nhích, cúi đầu xem phong thư thượng chỉ viết Đặng Khiêm Văn tiên sinh khải, 6 cái tự. Nhưng kia tùy ý tiêu sái, lệnh người thấy chi tán thưởng thế bút, hắn chỉ ở giao quang nơi đó nhìn thấy quá, không có việc gì, không cần tìm tòi nghiên cứu, Đặng Khiêm Văn ôn thanh nói. Tống cổ đầu bếp nữ tiếp tục đi vội, chính hắn xoay người trở về thư phòng. Bay nhanh đem phong thư xé mở, phong thư bên trong nội dung cũng không hậu, Đặng Khiêm Văn đem bên trong đồ vật toàn bộ đều đảo ra tới. Một phong thơ, một chương tính năng càng tốt súng ngắn bản vẽ, Đặng Khiêm Văn đem tin triển khai, một tay đẹp chữ viết sôi nổi đập vào mắt, ở giấy viết thư đệ nhất hành, Hành Ngọc liền nói nàng ở phía trước cái kia tài khoản thượng để lại 5.000 Mỹ Kim. Nếu Đặng Khiêm Văn có yêu cầu cứ việc tự dước, này 5.000 Mỹ Kim, hoặc là lấy tới nghiên cứu vũ khí, hoặc là lấy tới dùng làm nó đồ đều có thể, chỉ mong với quốc với dân hữu ích, liền không ảnh hưởng ta cùng với tiên sinh lại lần nữa hợp tác. Giao Quang nhìn giấy viết thư thượng nội dung, Đặng Khiêm Văn trong lòng khẽ run, nguyên bản hắn còn nghĩ tìm tòi nghiên cứu Giao Quang thân phận. Hiện tại lại đem chính mình loại này ý niệm đều đè ép đi xuống. Hắn là rất tò mò Giao Quang thân phận, nhưng đối với bọn họ này đó ẩn núp ở khác đảng phái địa bàn người trên tới nói. Càng ít người biết chính mình thân phận, kỳ thật càng tốt, đem bản vẽ tốt đẹp kim cầm đi cấp phu tử, làm hắn nghĩ cách đưa đến hậu phương lớn Duyên An khi. Đặng Khiêm Văn cũng là nói như vậy, này đó bản vẽ. Ngay cả các nơi quân phiệt đều lấy không ra, Giao Quang thân phận nói vậy cùng ngoại quốc thế lực có quan hệ. Chúng ta cũng đừng lại tò mò đối phương thân phận, đối phương có thể giúp chúng ta suy xét đến này một bước. Tất nhiên là cái thân cận chúng ta tổ chức, đồng tình chúng ta tổ chức nhân sĩ, phu tử gật đầu. Hắn cũng có ý này, tuy rằng không tính toán lại tìm tòi nghiên cứu Giao Quang thân phận. nhưng là dựa vào dao quang có thể lấy ra này đó bản vẽ. Còn có thể tùy tay lấy ra nhiều như vậy mỹ kim. Phu tử đã não bổ ra dao quang hình tượng, phong độ nhẹ nhàng người thanh niên hoặc là trung niên nhân. Bên ngoài thượng cùng người nước ngoài liên hệ chặt chẽ, xưng huynh gọi đệ, ngầm lại ở làm một cái đặc công công tác, nỗ lực thu thập này đó cơ quan bản vẽ. Như vậy tưởng tượng, phu tử đó là một trận kích động. Hắn tuy rằng cũng ở Bắc Bình ẩn núp, nhưng luận khởi nguy hiểm trình độ, căn bản không có giao quang tiên sinh cái loại này nguy cơ từ phía. Bốn bề thụ địch cảm giác, chỉ có thể nói, văn nhân thực am hiểu não bổ. Phu tử ở báo xã đương biên tập, cũng coi như là văn nhân cái này vòng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đặng Khiêm Văn nói đánh gãy phu tử não bổ. Phu tử thấp giọng khụ khụ, không có gì, cúi đầu nhìn đến bên chân kia 5.000 Mỹ Kim cùng trước mặt súng ngắn bản vẽ khi. Phu tử lại nhịn không được một trận kích động, giao quang tiên sinh thật sự là khẳng khái. Lúc này giúp chúng ta giải quyết một cái đại ân, ta nghĩ này 5.000 Mỹ Kim, 2.000 lấy ra tới cải thiện chiến sĩ sinh hoạt điều kiện. Làm cho bọn họ ở ăn Tết khi ăn ngon chút, ăn mặc hảo chút. Mặt khác tiền đều đặt ở công binh xưởng, tiếp tục chế tạo vũ khí. Ngươi xem cái này an bài như thế nào? Đặng Khiêm Văn bất đắc dĩ cười. Này số tiền lại không phải ta. Bất quá giao quang nói. Chỉ cần với quốc với dân hữu ích liền có thể. Cái này an bài cũng không vấn đề. Vậy là tốt rồi, phu tử liên tục gật đầu. Sao vội xong này hết thảy. Thời gian liền tới rồi năm cũ ngày này. Quá xong năm sau quý phục lễ liền phải Nam Hạ Vũ Hán đi đọc trường quân đội. Mỗi nửa năm mới có thể trở về một lần. Bởi vậy mấy ngày nay, hắn luôn là mang hành ngọc cùng quý mạn ngọc ra cửa. Tính toán cấp hai người nhiều mua sắm vài thứ. Tài xế đem xe ngừng ở Bách Hóa Đại Lâu Hạ. Quý phục lễ từ ghế phụ xuống dưới. Phong độ nhẹ nhàng kéo ra hậu tòa cửa xe. Thỉnh hành ngọc cùng quý mạn ngọc xuống xe. Hôm nay quý mạn ngọc xuyên một thân màu vàng nhạt váy dài. Tóc không có năng quá, nhưng nữ nhân ái mỹ thiên tính làm quý mạn ngọc tối hôm qua liền chát cả đêm bánh quai trèo biện. Sáng nay thượng đem bím tóc cởi bỏ, một đầu nhu thuận đầu tóc thức khắc mang theo một chút tự nhiên cuốn độ. Lại mang lên quý phục lễ đưa cho nàng hoa tai làm điểm xuyết. Có vẻ càng thêm mơ siêu xinh đẹp. Huống hồ nàng đọc thư sau, khí chất càng ngày càng tốt, tuy rằng vẫn là cùng khuôn mặt, lại cùng năm đó gả đến Úc gia khi khác nhau như hai người. Ít nhất, đối với cái này duy trì quá 2 năm hôn nhân bên gối người. Úc Lạc không có thể ở trước tiên nhận ra tới, hắn đầu tiên là nhận ra quý phục lễ, hành ngọc, cuối cùng mới mang theo một ít kinh ngạc, đem quý mạn ngọc nhận ra tới. Làm sao vậy? Tề Kha đứng ở Úc Lạc bên cạnh, nhìn thấy hắn thần sắc có gì, ngạc nhiên nói, lúc này tới gần ăn Tết, Tề Kha cố ý kéo Úc Lạc ra tới mua mấy thân quần áo mới tân trang sức. Cũng may tham gia văn nhân yến hội khi mặc vào, Úc Lạc trầm mặc một lát, đang muốn đáp lời, bên kia quý phục lễ 3 người đã chú ý tới hắn. Là Úc Lạc, quý phục lễ ấn đường một túc. Quý mạn ngọc ánh mắt dừng ở Úc Lạc trên người, bình thản đến giống như đang xem một cái người xa lạ. Vô hỉ cũng không bi. Phục lễ, ngươi không phải nói ngươi đói bụng sao? Chúng ta mau chút đi phù dung cư chiếm vị trí đi. Miễn cho đã muộn nơi đó không có bàn chống tử, quý mạn ngọc ôn thanh nói. Nói xong lúc sau, cũng không chờ quý phục lễ đáp lại. Quý mạn ngọc trực tiếp kéo hành ngọc tay xoay người đi rồi. Một hàng 3 người thân ảnh thực mau biến mất ở Úc Lạc trong tầm mắt. Úc Lạc đứng ở tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình là cái gì ý niệm mơ siêu hắn trước kia. Cảm thấy quý mạn ngọc là kiến thức thiển cận nữ nhân. Một đôi chân nhỏ hoàn toàn là cặn bã phong kiến, làm hắn nhìn đến liền cảm thấy có chút phiền lòng. Bởi vậy chưa bao giờ có cùng quý mạn ngọc hảo hảo câu thông quá. Nhưng ở cùng hắn ly hôn sau, mới khi cách đã hơn 1 năm, quý mạn ngọc liền có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Không biết như thế nào, nhìn đến như vậy quý mạn ngọc, Cúc Lạc đột nhiên nghĩ tới Quang Hoa kia một câu. Sai người không phải nàng. Nàng cũng là quấn chân người bị hại. Sai chính là qua đi hủ bại chế độ. Sai chính là vẫn luôn lấy một loại cũ thật tinh mắt đối đãi nàng. Cũng không nguyện ý nhiều lý giải nhiều thông cảm nàng vài phần thường mộng. Rốt cuộc làm sao vậy? Tề Kha nhăn lại mi tới. Kéo kéo Úc Lạc, có chút không kiên nhẫn hỏi. Nàng liền đứng ở Úc Lạc bên cạnh, hợp với hỏi hắn vài biến. Đối phương tầm mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nơi xa. Thất thần đến lợi hại. Úc Lạc lấy lại tinh thần. Hắn cũng không phải cái bản nhân, bởi vì chính mình vừa mới xuất thần, không dám nói chính mình là nhìn thấy Quý Mạn Ngọc, đụng phải một cái bằng hữu, lại một nhìn kỹ giống như lại không phải, ta vừa mới chính cân nhắc nếu không phải đâu, bất quá liền tính cân nhắc ra tới cũng không tế với sự. Người đều đã nhìn không thấy, nghe xong hắn lý do. Tề Kha mới miễn cưỡng đem này một lời nói cha tiếp nhận đi. Lôi kéo Úc Lạc đi chọn quần áo. Bên kia, Hành Ngọc đoàn người đã tới rồi Phù Dung Cư. Phù Dung Cư ở Bắc Bình xem như đỉnh đỉnh đại danh cửa hiệu lâu đời. Bọn họ đến thời gian không phải cơm điểm, bởi vậy có thể tìm được chỗ trống ăn xong ngọ trà. Nơi này Quý Phục Lễ là thường tới. Hắn không xem thực đơn. Há mồm liền bắt đầu báo đồ ăn danh. Thực mau liền điểm một đống lớn đồ vật. Chờ người phục vụ đi xuống sau, Quý Phục Lễ mới nhẹ giọng hỏi. Đại tỷ, ngươi nên giống ngươi dưới ngòi bút mạn như cô nương giống nhau. Thường mộng xem thường nàng, nàng đối thường mộng cũng không phải nhiều để mắt có câu nói như thế nào tới. Cường giả sẽ không để ý nàng coi thường người đánh giá Quý Mạn Ngọc đang ở suy tư chính mình đệ. Tam bổn muốn viết cái gì, lúc này mới có chút thất thần. Chợt nghe được Quý Phục Lễ nói, nàng sừng sốt hảo một chút mới xem như minh bạch Quý Phục Lễ ý tứ. Nàng giờ khóc giờ cười nói, ta đã đem vừa mới chạm mặt vứt đến sau đầu. Phục Lễ, là ngươi nhiều lo lắng, nếu nói vừa mới bắt đầu đọc sách. Viết, Quý Mạn Ngọc còn tồn một loại, ngươi coi thường ta. Ngươi cảm thấy ta là cặn bã phong kiến. Ta đây liền phải làm ngươi nhìn xem ta không thể so những cái đó kiểu mới nữ tính kém ở nơi nào ý. Tưởng, chờ Quang Hoa ở Bắc Bình phát hỏa lên, thậm chí được đến xuất bản cơ hội cùng dọn thượng kịch bản sân khấu cơ hội sau. Quý Mạn Ngọc chậm rãi liền đem này đó ý tưởng buông xuống. Nàng bắt đầu chân chính hưởng thụ khởi viết chuyện này tới. Đương nàng toàn thân tâm đầu nhập đến mỗi một sự kiện khi. Những cái đó nghĩ lại mà kinh quá vãng, những cái đó đã từng ở nàng sinh mệnh lưu lại tàn nhẫn dấu vết người. Đều không thế nào bị nàng để ở trong lòng. Hành Ngọc cười, đại thì càng thêm rộng rãi, Quý Mạn Ngọc lắc đầu. Ta cũng không phải rộng rãi, chỉ là cảm thấy đem tinh lực hòa ở Úc Lạc trên người. Thực lãng phí, nàng không phải rộng rãi, nàng chỉ là tâm rất nhỏ, cất vào người nhà, cất vào. Thậm chí bắt đầu giống Quý Phục Lễ bọn họ giống nhau. Lo lắng khởi quốc gia tồn vong khi, liền luyến tiếc đem chính mình tinh lực lãng phí ở hận một thân người thượng. Bất quá ta cũng không phải thánh nhân, nếu là về sau có cơ hội, làm Úc Lạc cùng hắn cái kia thê tử đào chút mốc. Ta cũng là vui, Quý Mạn Ngọc cười cong mặt mày. Đối Hành Ngọc cùng Quý Phục Lễ nói, trên mặt biểu tình mang theo vài phần kiều tiếu. Đúng vậy, nàng hiện tại cũng bất quá 22 tuổi, nhân sinh lại giống tua nhỏ giống nhau, trước 20 năm phảng phất giống như đại mộng một hồi. Hiện giờ mới vừa rồi là tắm hòa tân sinh, sao về đến nhà sau, Quý Mạn Ngọc đi vào phòng sửa sang lại tư liệu, nàng đệ nhị quyển sách Minh Nguyệt lấy được thành tích còn tính không tồi. Bởi vì là cái bi kịch. Ở bình thường dân chúng nơi đó được hoan nghênh trình độ không cao. Nhưng báo chí thượng nhiều là khích lệ tiếng động. Hiện tại, nàng bút danh, Lam Mộng ở Bắc Bình cũng coi như là có chút danh tiếng. Thậm chí còn có người hướng báo xã gửi thư mời. Mời nàng tham gia văn nhân tụ hội. Báo xã người thu được thư mời sau. Vội vàng cấp Quý Mạn Ngọc đưa tới. Quý Mạn Ngọc tất cả đều hồi âm uyển chuyển từ chối. Người trong nhà biết nhà mình sự, nàng đáy quá mỏng, vô luận là quang hoa vẫn là minh nguyệt, xuất sắc địa phương ở chỗ cảm tình chân thành tha thiết. Hành văn lại không phải cái loại này dưới ngòi bút sinh hoa loại hình. Nàng đi tham gia loại này văn nhân yến hội, dễ dàng rụt rè, Quý Mạn Ngọc cùng thôn Trang Hạc đã là quan hệ không tồi bằng hữu. Hai người vẫn luôn duy trì thư từ lui tới, ở viết cấp thôn Trang Hạc thư từ, Quý Mạn Ngọc nhắc tới chuyện này. Đối với nàng quyết định, thôn Trang Hạc là tán thành, chính hắn cũng rất ít tham gia loại này hình tụ hội. Trừ bỏ một ít thật sự chối từ không xong, mặt khác thời điểm đều là có thể cự tuyệt liền cự tuyệt. Ở Quý Mạn Ngọc nghiêm túc sửa sang lại tư liệu khi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, mời vào, đẩy cửa tiến vào chính là Hành Ngọc, đại tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Quý Mạn Ngọc ngừng tay thượng động tác, nghi hoặc nói, Hành Ngọc ở nàng bên cạnh ngồi xuống, ngươi hiện tại là ở tự hỏi đệ tam quyển sách muốn viết chút cái gì sao? Có cần hay không ta cho ngươi cung cấp chút ý nghĩ? Quý Mạn Ngọc cười nói, vậy ngươi nói, ngồi thẳng thân thể nghe Hành Ngọc nói chuyện. Từ khoảng thời gian trước cùng Quý Phục Lễ trò chuyện qua, cảm nhận được Quý Phục Lễ trong lòng ý tưởng, Hành Ngọc liền tâm niệm vừa động, cảm thấy có thể viết một quyển nhìn như kỳ quái, lại có thể mang cho người hy vọng. Đại tỷ cảm thấy, nếu có người hoàng lương một mộng, ngoài ý muốn đi đến 100 năm sau đâu, chưa từng có quá xuyên qua tình tiết, hơn nữa nam chủ nhân công là xuyên qua đến 100 năm sau. Kiến thức 100 năm sau thế giới, Hành Ngọc chỉ là đơn giản nói giả thiết, Quý Mạn Ngọc đôi mắt liền hoàn toàn sáng. Sao bất quá đệ tam quyển sách cũng không vội mà viết. Trước mắt chính là ăn Tết, Tết Nguyên Tiêu còn chưa tới. Quý Phục Lễ cũng đã thu thập hào tay nải, muốn ngồi trên đi trước Vũ Hán xe lửa. Hắn hành lý không nhiều lắm, trường quân đội là quân sự hóa quản lý, cũng sẽ không cho phép hắn mang quá nhiều tạp vật đi vào. Hôm nay buổi sáng, Quý Phụ ngồi ở trên sofa lật xem báo chí, nhìn thấy Quý Phục Lễ xách theo một cái bao xuống lầu. Thở dài, ở nhà mọi thứ không thiếu. Tới rồi nơi đó nhưng như thế nào cho phải, ngươi từ nhỏ chính là cái ăn không hết cái gì đau khổ. Cùng đại ca ngươi hoàn toàn không giống nhau, Quý Phục Lễ bĩu môi. Thâm giác hắn cha coi thường hắn, bất quá nghĩ đến chính mình muốn rời nhà ít nhất nửa năm thời gian. Quý Phục Lễ áp xuống đến miệng phun tào, trầm mặc cùng người nhà cùng nhau dùng cơm sáng, ăn xong cơm sáng lại nghỉ ngơi một lát. Người một nhà đi nhà ga đưa Quý Phục Lễ, Quý gia tiền tài dư giả, cấp Quý Phục Lễ mua chính là xe lửa thượng tốt nhất chỗ ngồi. Xe lửa xuất phát thời gian không sai biệt lắm muốn tới. Quý Phục Lễ cõng bao, trầm mặc ôm Quý Mạn Ngọc cùng Quý Phụ, đến phiên Hành Ngọc khi, Quý Phục Lễ giơ tay sờ nàng đầu, khẽ thở dài, phải hảo uống thuốc, hảo điều dưỡng thân thể. Nếu cảm thấy dựa quá khổ, nhớ rõ làm Trần Tẩu đi cho ngươi mua mứt hoa quả. Uống xong dược sau ăn thượng mấy viên, cũng có thể áp một áp miệng cay đắng, lại nói tiếp. Hành Ngọc trước khi ăn mứt hoa quả tất cả đều là Quý Phục Lễ mua. Nàng thích ăn điểm tâm, cũng là Quý Phục Lễ tan học sau tự mình đi xếp hàng cho nàng mua tới. Ta lại không phải tiểu hài tử, nhưng thật ra nhị ca ngươi. Này vừa đi núi cao sông dài, mong rằng nhiều hơn trân trọng. Quý Phục Lễ lại sờ nàng đầu. Ta biết ngươi đã trưởng thành, ngươi là cái trong lòng có dự tính, nhìn là cả nhà đều ở che chở ngươi. Rất nhiều thời điểm ngược lại là ngươi ở trấn an ta cùng đại tỷ, hắn cánh tay dài duỗi ra. Đem Hành Ngọc ôm vào trong ngực, cằm nhẹ nhàng gối lên nàng trên đầu, đè thấp thanh âm từ phía trên truyền đến. Nhưng nhị ca vẫn là nhất luyến tiếc ngươi, cũng nhất đau lòng ngươi, xe lửa đã bắt đầu bóp còi. Rất nhiều địa phương đều truyền đến thúc giục lên xe lửa thanh âm ơ siêu Quý Phục Lễ trầm mặc. Thẳng đến không bao giờ có thể trì hoãn, hắn mới buông ra vây quanh được Hành Ngọc tay. Muốn nói đã nói qua, Quý Phục Lễ lại sờ Hành Ngọc đầu, lúc này mới xoay người lên xe lửa. tay trái giỏ sách, tay phải nâng lên cao hơn đỉnh đầu, hướng tới hành ngọc bọn họ vẫy vẫy, dựa vào chính mình thân cao ưu thế tễ lên xe lửa. Hắn ngồi ở xe lửa, dựa vào cửa sổ xe lửa chậm rãi khởi động, đi phía trước khai đi. Quý Phục Lễ cách cửa sổ xe không ngừng hướng Hành Ngọc bọn họ vẫy tay. Hành Ngọc nhìn theo hắn, cũng chúc phúc hắn, hy vọng hắn này vừa đi, có thể tìm được chính mình chân chính muốn, không hề đần độn. Hết chương.